Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 4, 4, con muốn làm người mai mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phi đã quen với tình cảnh này từ lâu. Cầm chén rượu lên uống một ngụm lớn. Hỏi, Tiểu Phong, mày bây giờ tốt nghiệp rồi. Tiếp theo có tính toán gì chưa? Không đợi Giang Phong trả lời, Giang Phụ đã nói. Theo cha thì Tiểu Phong cứ dứt khoát vào làm ở khu công nghiệp giống anh trai là được rồi. Chỗ làm ở ngay trước cửa, tiền công đãi ngộ lại không tồi. Cái này so với tới Quảng Đông bên kia làm công còn tốt hơn. Dựa vào trình độ của con, lại có thêm anh trai hỗ trợ, muốn vào làm tại khu công nghiệp cũng không khó. Khu công nghiệp trong miệng Giang Phụ là hạng mục tích hợp 70 vạn tấn lithium tạo nguồn điện năng lượng mới của một sản nghiệp. Mới đặt tại Trấn Thanh Hà 3 năm trước, tổng đầu tư 130 tỷ, là hạng mục đầu tư lớn nhất huyện Bách Lương từ trước tới nay. Thậm chí là lớn nhất toàn thành phố Ngọc Lâm. Toàn bộ hạng mục chia làm 3 đợt xây dựng, tổng diện tích là 15.000 mẫu đất. Sau khi hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động, một năm có thể thu được 200 tỷ, lợi nhuận và thuế chiếm 28 tỷ, lượng công nhân ước chừng 25.000 người. Có thể nói là một dự án khổng lồ của thành phố Ngọc Lâm. Giang Phi gật đầu, nói, quả thật là không khó. Bây giờ khu công nghiệp đang tuyển công nhân, kể cả không có con đề cử. Dựa vào trình độ của Tiểu Phong thôi cũng có thể được nhận vào làm việc dễ như trở bàn tay. Giang Phong bỏ xương chân gà đã gặm sạch ở trên bàn. Nói, chuyện vào khu công nghiệp công tác này trước không vội. Con dự định trước thử làm những công việc khác đã. Nếu như con đường kia không thể theo được, lúc đó con lại cân nhắc vào khu công nghiệp làm cũng không muộn. Giang Mẫu quan tâm hỏi, Tiểu Phong, con đã nghĩ kỹ chưa? Dự định làm việc gì? Giang Phong biết rõ loại chuyện này không lừa được người nhà. Liền trực tiếp ngả bài. Nói, con muốn làm bà mối. Giang Phụ, Giang Mẫu, Giang Phi. Giang Mẫu cau mày hỏi lại, Tiểu Phong, con vừa nói gì mẹ nghe không rõ? Con vừa nói con muốn làm gì cơ? Giang Phong vẻ mặt bình tĩnh nói, mẹ, con nói con muốn làm một người mai mối. Nghe đến đó, Giang Phụ không nhịn được rầm một tiếng, đập đũa lên trên mặt bàn, nói lớn, Tiểu Phong, không làm trung gian, không làm bảo vệ, không làm bà mối, phúc ba đời. Câu nói này con chẳng lẽ chưa nghe qua bao giờ sao? Con đường đường là một sinh viên đại học. Tuổi con quá trẻ, sao lại muốn làm người mai mối? Con rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Giọng điệu Giang Mẫu cũng nghiêm nghị xuống. Nói, Tiểu Phong, mặc dù thời đại này, làm bà mối quả thật là rất kiếm được tiền. Giống như dì Lý ở thôn bên cạnh. Năm ngoái chỉ trong chưa đến một tháng đầu năm Tết nhất đã kiếm được khoảng 5 vạn tệ. Nhưng tiền này thật đúng là không phải ai cũng có thể kiếm được. Huống chi, con còn trẻ như vậy. Kể cả có muốn làm bà mối cũng sẽ không có ai tìm đến làm mai mối ở chỗ con đâu. Giang Phi cũng không nghĩ tới em trai nhà mình thế mà lại có suy nghĩ khác người như vậy. Hắn cũng không nhịn được nói. Tiểu Phong. Mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Từ xưa đến nay, người làm mai mối đều là người lớn tuổi đã kết hôn. Chưa từng nghe nói một thiếu niên mới 20 tuổi chưa lập gia đình lại làm bà mối bao giờ. Ý tưởng này của mày thật sự không đáng tin cậy chút nào. Phản ứng của người nhà xem như đã nằm trong dự liệu của Giang Phong. Hắn không tranh luận, chỉ nói, cha, mẹ, anh trai. Mọi người không cần quá lo lắng, con chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Nếu như không thể thực hiện được, con sẽ nghe mọi người vào khu công nghiệp làm việc. Vậy là được rồi. Sắc mặt Giang Phụ có chút khó coi. Cái này có gì tốt mà thử? Rõ ràng là không thể thực hiện được. Con nếu như không muốn trở thành trò cười cho toàn thôn thì thành thành thật thật vào khu công nghiệp mà làm đi. Giang Mẫu cũng khuyên nhủ theo. Đúng vậy đó Tiểu Phong. Cái này đúng là nên nghe theo cha con đi. Bà mối không phải việc tốt gì cả. Chưa nói tới việc có ai tìm tới chỗ con làm mai mối hay không. Kể cả con có tác hợp thành công cho gia đình người ta. Nếu như sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân trải qua hạnh phúc còn tốt. Nhưng nếu không hạnh phúc, người ta sẽ oán hận con. Giang Phi cũng phụ họa. Tiểu Phong, mẹ nói không sai. Cũng không có ít trường hợp làm mai mối làm thành kẻ thù. Chén cơm này thật đúng không phải là thứ mà người bình thường có thể ăn được. Cha, mẹ, anh trai, mọi người cảm thấy con khờ như vậy sao? Vẻ mặt Giang Phong thành thật. Nói, con dù sao cũng là nhân tài tốt nghiệp đại học trọng điểm. Ở phương diện lựa chọn công việc này cũng không tới mức không đáng tin cậy như vậy. Con muốn làm bà mối. Tự nhiên có lý do của nó. Con hôm nay sẽ đặt ra thời hạn ở trước mặt mọi người. Nếu như trước cuối năm con không làm ra được thành tích gì, vậy sau này làm công việc gì đều nghe theo mọi người. Thế này đã được chưa? Lời này vừa nói ra, ba người còn lại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giang Phong đã nói tới mức này, bọn họ thật đúng là cũng không còn gì để nói. Dịch, MBMS Translate, cách chương.